đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 684, lôi kéo thánh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thập tam tầng thiên ngoại, bàn cổ điện bàn tâm cùng tấn thần mặt đối mặt ngồi xuống, bàn tâm cho mày, thần sắc cực kỳ bất mã, mấy ngàn năm, người an bài thiên kiêu cũng còn không tin đây. Bàn tâm trầm giọng nói, ngữ khí oán trách. Tấn thần trầm mặc một lát nói, ta bản thân liền không có đệ tử tại thiên đạo điệu thấp tu luyện, phái đi ra 7 người kia chỉ là đã từng chiếm được chỉ điểm của ta, không tính quá quen. Bàn tâm tức giận nói, vậy ngươi phái bọn hắn làm gì? Ngươi an bài ta đi làm, ta có biện pháp gì? Ngươi nói sớm a, bàn tâm kém chút bạo tẩu, làm nửa ngày tên này dưới tay không có tâm phúc. Tấn thần trầm mặc, chẳng biết tại sao, bàn tâm luôn cảm thấy tên này đang giễu cợt chính mình. Cũng đúng, thành tựu thánh nhân sau tấn thần cũng không sợ hắn. Hắn là mạnh hơn tấn thần, nhưng ở trong thiên đạo thánh nhân là giết không chết, trừ phi phong thánh, mất lý trí, lại lợi dụng thủ đoạn khác chặt đứt thiên đạo khí vận. Bàn tâm ý thức được hắn cần dùng thực lực cường đại bên ngoài đồ vật đến thu nạp lòng người. Trách không được những thánh nhân kia đều rất hư ảo, ưa thích chơi các loại tính toán. Có đôi khi tính toán so nắm đấm càng hữu dụng, càng có lực sát thương. Bàn tâm thở dài một tiếng. Thôi, ẩn môn tạm thời phóng nhất hạ, Tiêu đại đế đã tìm tới thích hợp hỗn độn thiên địa, nhiều nhất 1 vạn năm ta sắp mở thích hỗn độn thông đạo, đến lúc đó tất nhiên không phải ai muốn vào liền vào, tiền kỳ đến thiết lập bậc cửa, ngươi vừa vặn có thể bồi dưỡng mình thế lực ta để đệ tử của ngươi sớm nhập đạo này, tiến về hỗn độn, truy tìm cơ duyên. Nghe vậy, tấn thần động dung, lúc này bái tạ bàn tâm. Bàn tâm cũng không nói nhảm, phất tay ra hiệu hắn có thể lui ra. Tấn thần đứng dậy rời đi. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, bàn tâm ánh mắt lấp lóe. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp lôi kéo thánh nhân khác thành thế sau tên này mới có thể quy tâm, quảng cáo. Hắc ám cấm khu, đại đạo chi tháp lẳng lặng trôi nổi, chung quanh chiếm cứ vô số yêu cầm, còn có thiên binh thiên tướng, tại hai phe thế lực ở giữa có một tòa lơ lửng thạch đình, Chu Phàm cùng Tà Thiên Đế ngồi đối diện. Hàn Thác Di Thiên đứng sau lưng Tà Thiên Đế, thân thể như ngọn núi. Chu Phàm cười nói, việc này vậy cứ thế quyết định, về sau hắc ám cấm khu ẩn môn cùng thiên đình chia đều thiên hạ. Tà Thiên Đế cười gật đầu, chuẩn bị mấy ngàn năm, hắn vừa rồi chủ bị ra hoạch định một đại kế, khiến cho Chu Phàm hài lòng. Một khi kế hoạch này thành công, thiên đình thế tất nhất phi trùng thiên. Tà Thiên Đế cười hỏi, sư phụ ngươi gần đây được chứ, thất đạo thánh bị giết, hắn ra sao thái độ? Chu Phàm nói, hắn một mực tại tu luyện, không có gì tốt không tốt, về phần thất đạo thánh, hắn chỗ nào nhận biết. Hắn không ngốc, không có khả năng nói ra Chu sát thất đạo thánh chân hung là Hàn Tuyệt. Thất đạo thánh thế nhưng là đại đạo thánh nhân, Hàn Tuyệt mới bao nhiêu tuổi, lại có Chu sát đại đạo thánh nhân thực lực. Dạng này thiên tư một khi truyền ra, vậy phiền phức liền lớn. Hắn nhưng là nghe nói qua thất đạo thánh thế nhưng là cùng rất nhiều đại năng giao hảo, trước đó tập kích thiên đạo từng tràng kiếp nạn, đều là những đại năng này tại phía sau màn sai xử. Vậy cũng đúng, Tà Thiên Đế lộ ra hoài niệm thần sắc, sự tình kinh lịch nhiều về sau, hắn kiểu gì cũng sẽ nhớ nhung quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã từng hắn tại thiên đạo phong quang vô hạn, con cháu vô số, nhưng đến đầu đến, đi theo hắn thuộc hạ không có một cái là thân nhân của hắn. Ngược lại là Hàn Tuyệt rõ ràng nhi tử sống được thật tốt, còn rất hiếu thuận, lại một mực nuôi thả. Nói đến, hắn cùng Hàn Tuyệt đi hoàn toàn là hai đầu tương phản con đường, vô luận là điểm cuối cùng, hay là quá trình, đều hoàn toàn khác biệt. Di Thiên nhịn không được hiếu kỳ hỏi, trước đó Hàn Thác xuất hiện huyết mạch cộng minh, là bởi vì đệ đệ của hắn, vẫn là hắn muội muội. Thiên tư như thế nào? Nhắc lên việc này, Hàn Thác cũng mặt lộ vẻ tò mò. Chu Phàm do dự một chút nói. Đã các ngươi đã biết, vậy ta cũng không giấu giếm, sư phụ con trai khó lường, đến nay còn tại thai nghén bên trong, ta chưa từng nghe nói nhân tộc thai nhi có thể thai nghén lâu như vậy, ngày sau nhất định là kinh thiên động địa hạng người, nói không chừng có thể kế thừa sư phụ ta thiên tư. Nghe vậy, Di Thiên một mặt hiếu kỳ, Hàn Thác biểu lộ trở nên phức tạp. Tà Thiên Đế thì cảm khái nói, xác thực có khả năng, năm đó Hàn Tuyệt sinh Hàn Thác lúc còn chưa chứng đạo, bây giờ đây chính là sánh vai tự tại thánh nhân tồn tại, nó huyết mạch sẽ chỉ càng mạnh. Chu Phàm gật đầu tiếp tục cùng Tà Thiên Đế nói chuyện phiếm. Di Thiên nói khẽ với Hàn Thác cười nói, ngươi cũng đừng ghen ghét đệ đệ của ngươi. Hàn Thác trợn trắng mắt nói, chúng ta là huyết mạch chí thân, như thế nào ghen ghét, ta chỉ là có chút hiếu kỳ phụ thân sẽ như thế nào đãi hắn. Di Thiên minh bạch hàn ý tứ, Hàn Thác sau khi thành niên liền một mình hành tẩu thiên hạ, không chỗ nương tựa, cùng hắn Di Thiên một dạng, cho nên hai người đi được gần, bởi vì có thể tình cảm cộng minh. Nếu như Hàn Thác đệ đệ bị đủ kiểu cưng chiều, đổi lại là Di Thiên, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Mấy canh giờ sau, Tả Thiên Đế đứng dậy, nói. Cứ như vậy đi, lần sau trẫm sẽ để cho Hàn Tháp tới tìm ngươi, ngươi sớm ngày khống chế đại đạo chi tháp, bảo vật này thế nhưng là mấu chốt. Chu Phàm gật đầu, nói. Vậy ta liền không tiễn. Tả Thiên Đế phất tay, dẫn đầu các thiên thần rời đi. Hàn Tuyệt lần nữa bế quan 5.000 năm, tuổi thọ của hắn đã vượt qua 220.000 tuổi, hắn cách tự tại hỗn nguyên cảnh viên mãn càng ngày càng gần. Hàn Tuyệt rất hài lòng dạng này tu hành tiến độ, đoán chừng lại đến 3 lần, liền có thể đột phá. Đạt tới viên mãn chi cảnh, liền nên trùng kích đại đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt đang chuẩn bị quan trắc tiên giới, một thanh âm truyền vào hắn trong tai. Hàn đạo hữu, đến Càn Khôn Điện tụ lại. Huyền Đô Thánh Tôn, thật biết bóp thời gian. Hàn Tuyệt dương mắt quét tới, xác định tam thập tam tầng thiên ngoại không có lạ lẫm thánh nhân về sau, vừa rồi xê dịch đến Càn Khôn Điện bên trong. Huyền Đô Thánh Tôn lộ ra mỉm cười, ra hiệu Hàn Tuyệt ngồi xuống. Hàn đạo hữu như lúc này khổ chỉ sợ có thể tại trong ngàn vạn năm chứng được đại đạo. Ngàn vạn năm, quảng cáo, xem thường ai, Hàn Tuyệt cười ha hà nói. Làm sao có thể, Huyền Đô Thánh Tôn nói. Đổi lại thiên kiêu khác cho dù là Khổng Tước Thần Quân ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng ngươi ta cảm thấy hết thảy đều có khả năng. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ bật cười. Lão tử mẹ nó trực tiếp tại 100.000 năm bên trong chứng được đại đạo. Đương nhiên, Hàn Tuyệt không dám trực tiếp phách lối, không thể đem thực lực của mình hoàn toàn hiện ra ở trong mắt người khác. Nói đi chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hàn Tuyệt hỏi, thiên đạo khí vận lại tăng trưởng không ít nhìn hết thảy cũng rất thuận lợi. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, gần nhất bản tâm cố ý lôi kéo thánh nhân khác vô pháp thiên tôn cầu Tây Lai thiên tuyệt giáo chủ cùng hắn rất thân cận không thể không phòng. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn kém chút muốn cười, nếu là thánh nhân khác hắn khả năng thật sẽ lo lắng. Kết quả bản tâm lôi kéo chính là hắn ba vị nô lệ. Đây không phải đụng họng súng, Hàn Tuyệt hỏi, cần ta đi hỏi một chút bọn hắn sao, bọn hắn trước đó bị ta đã đánh bại hẳn là có thể cho ta chút mặt mũi. Hắn đã không đem bàn tâm để vào mắt, bàn tâm nếu là thật sự muốn đánh phá thiên đạo hòa bình cảnh tượng, vậy liền đừng trách hắn không khách khí. Mặc dù là hảo hữu, nhưng bàn tâm độ thiện cảm cũng không cao. Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu nói, tạm thời không cần ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ngươi có thể có chiến thắng hắn biện pháp. Hàn Tuyệt nói, không có giao thủ qua, nếu như hắn thật uy hiếp được thiên đạo hòa bình ta nhất định dốc toàn lực đương nhiên, không chỉ là nói hắn, bất kỳ cái gì thánh nhân dám phá hư thiên đạo hòa bình ta cũng sẽ không buông tha. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.